Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, cuối cùng cứu rỗi. Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến sẽ lần nữa gặp phải hắn. Cái này khắp nơi làm khó dễ chính mình, xem thường hắn, còn đem hắn giam lại cảnh sát. Lúc này, bên chân máy truyền hình lóe lên. Người tốt Từ Khuyết, vừa mới ngươi tận lực, ta minh bạch, ngươi lần thứ hai cứu rỗi tới, cũng là ngươi quen thuộc nhất nhân. Từ Minh cảnh quan, Lý Nhị Cẩu bị đánh nằm viện, chính là điều tra hắn vụ án, nhưng là hắn chẳng những không có cấp cho đánh người người trừng phạt, ngược lại dành cho dung túng. Cái này làm cho ngươi phẫn nộ, tìm hắn lý luận, lại bị hắn làm khó dễ, cuối cùng ngược lại bị hắn lấy tội làm trở ngại công vụ danh. Đem ngươi đóng 15 ngày, ngươi tâm lý minh bạch, ngươi đấu không lại hắn, nhưng là ngươi là có hay không hiểu. Cái này Từ Minh, nhưng thật ra là đánh người người huynh đệ, chính là bởi vì như vậy, hắn mới một mực làm khó dễ đến ngươi. Cuối cùng, cho các ngươi không được một chút bồi thường, ta xưng người như vậy là đen cảnh, là quyền lực trong hệ thống biến chất rác dưới, hắn yêu cầu lấy được tịnh hóa. Bây giờ, ngươi nắm giữ cứu rỗi hắn cơ hội, ở bên chân, có một sợi dây thừng, ngươi có thể tùy tiện đưa hắn kéo lên. Dĩ nhiên, lời như vậy ngươi có thể sẽ rất thống khổ, bởi vì ngươi hai tay bị thương nghiêm trọng. Bây giờ, hắn sinh, hoặc là tử, nắm giữ trong tay ngươi. Từ Khuyết, mời làm ra ngươi lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, bên dưới hầm phân trì hai bên bắt đầu chảy ra nước bẩn. Lúc này Từ Minh cũng là sắc mặt đại biến, hét lớn, ta ở cái gì địa phương? Cứu mạng, cứu mạng. Này hầm phân chừng cao hơn 4 mét, vừa thượng bóng loáng vô cùng, căn bản không có bò ra ngoài có khả năng. Sau đó Từ Minh hướng Từ Khuyết hét, Từ Khuyết, còn không mau một chút cầm sợi dây cứu ta. Thấy Từ Khuyết sắc mặt nhìn không tốt, Từ Minh liền vội vàng nói, trước sự tình ta thừa nhận là ta không đúng, ta bảo đảm, trở về ta liền chữa Lý Quảng Minh tội, có được hay không? Lý Quảng Minh chính là dẫn người đi Từ Khuyết sở trinh thám đánh người người kia. Ngươi không phải lần thứ nhất dùng việc công để báo thù riêng chứ? Từ Khuyết đột nhiên nói, cái gì? Từ Minh sửng sốt một chút, thân là cảnh sát, dùng việc công để báo thù riêng, làm việc thiên tư uổng pháp, cứu ngươi có ích lợi gì? Từ Khuyết lạnh nhạt lắc đầu, lần này cùng trước Lý Quyên không giống nhau, Lý Quyên ác, nàng sẽ không chủ động ác, đây cũng là Từ Khuyết cứu Lý Quyên một cái nguyên nhân khác. Nhưng là Từ Minh ác, so với người xấu càng ác, bởi vì người xấu không chiếm được trừng phạt, sẽ xuất hiện càng nhiều ác, cho nên Từ Khuyết lần này cũng không tính cứu người. Từ Khuyết, ngươi làm như vậy là phạm pháp, ngươi biết không? Từ Minh giống to, nhưng là Từ Khuyết bịt tai không nghe, lạnh nhạt hướng trước mặt lối ra đi tới. Thời gian đã qua 6 phút rồi, hắn không muốn lãng phí thời gian. Từ Khuyết, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi, cứu ta. Từ Minh giống to, lúc này nước bẩn đã bao phủ đến hắn thắt lưng. Từ Minh nóng nảy, không ngừng giống to, đến cuối cùng biến thành cầu xin. Từ Khuyết, ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi tiền, cứu ta, cứu ta. Từ Khuyết mở cửa phòng ra, cuối cùng cửa phòng tắt. Bên trong nhà truyền đến Từ Minh tuyệt vọng gào thét, đập vào mắt là một đầu dài trưởng hành lang đen nhánh yên tĩnh, chỉ có thể cảm giác được quanh người ẩm ướt, mang cái này cầm xé khí để cho Từ Khuyết cảm giác phi thường khó chịu. Thời gian có hạn, Từ Khuyết tăng nhanh nhịp bước, một cánh cửa sắt xuất hiện ở trước mặt, trên đó viết mấy cái đỏ như màu máu chữ to, cuối cùng cứu rỗi. Từ Khuyết hít sâu một hơi, đẩy cửa vào, đập vào mắt là một cái không to nhỏ căn phòng. Trước mặt có một cái giường sắt, phía trên nằm một cái nam nhân, bị còng tay phơi bày, đại hình chữ trạng thái chói. Cứu mạng, là ai hóm đến ta? Cứu mạng, nam nhân uể oải kêu. Hiển nhiên đã qua tới đã lâu. Từ Khuyết chậm chạp đi qua. Ánh mắt, âm cò đứng lên. Cái này nam nhân, chính là dẫn người, đem Lý Nhị Cầu dừng lại viện Lý Quảng Minh. Lúc đó, Lý Quảng Minh xuất quỹ nhiều cái nữ tính. Lại người đối diện bên trong kết tóc thê tử cùng hài tử gia bảo. Cuối cùng ầm ĩ ly hôn, còn để cho hắn thê tử chính mình cút ra khỏi cửa nhà. Liền một phân tiền cũng sẽ không cho nàng. Cuối cùng, hắn thê tử bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm Từ Khuyết, tra ra hắn bên ngoài. Chứng cớ, như vậy đem Lý Quảng Minh kiện ra tòa án lời nói. Luật pháp sẽ đem gia sản phân nhiều cho hắn vợ trước một ít. Cuối cùng cũng quả thật làm được. Sau đó hắn vợ trước liền dẫn hài tử xuất ngoại, mà Lý Quảng Minh sau đó cũng tra được. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Từ Khuyết làm loạn, mới để cho hắn bỏ ra nhiều như vậy gia tài. Lúc này mới đưa tới trả thù. Lần này, trong căn phòng không có máy truyền hình, mà là xó xỉnh trước nhất cái radio nhấp nhoáng, xa xa xa, âm thanh. Sau đó liền truyền tới thanh âm. Từ Khuyết, nơi này là ngươi cuối cùng cứu rỗi. Lý Quảng Minh, đánh Lý Nhị Cầu tội phạm. Suýt nữa đem ngươi bằng hữu Lý Nhị Cầu đánh chết. Nguyên nhân chỉ vì hắn bên ngoài. Sau đó, muốn bỏ rơi vợ con. Nhưng bởi vì ngươi, hại hắn tổn thất một số lớn tài sản. Hắn cho rằng ngươi có tội. Thứ người như vậy, ta xưng là hắc tâm người. Hắn hành động, vô luận từ bất kỳ phương diện nào đến xem, đều đã không thể dùng rác dưới hai chữ để hình dung. Đã từng, ở Lý Nhị Cầu bị cướp cứu thời điểm, ngươi vô số lần tưởng tượng, vạn nhất Lý Nhị Cầu cấp cứu không tới, ngươi liền lấy đao đi chém Lý Quảng Minh. Thật may, Lý Nhị Cầu cứu về, nhưng là ngươi không có buông xuống cửu hận, bởi vì Lý Quảng Minh không có bị trừng phạt. Bây giờ, Lý Quảng Minh bị trói giường sắt là ta thích nhất phát minh. Ta xưng là ác giường, đây là đặc biệt trừng phạt rác dưới một cái tiểu món đồ chơi. Ác đờ giường đỉnh nơi là một khối to lớn cục sắt bắt đầu hạ xuống, dự trù ở sau 3 phút. Cục sắt sẽ tiếp xúc được Lý Quảng Minh. Đến lúc đó, áp lực thật lớn sẽ đem Lý Quảng Minh dần dần đè ép, mà hắn sẽ từ từ cảm giác xương, thể xác bị đè ép to lớn đau đớn. Hắn bị trừng phạt, nhưng là ngươi có cơ hội cứu hắn. Ngay tại ngươi gần trong gang tấc bên chân, có một cái chìa khóa, ngươi có thể nhanh chóng cứu ra Lý Quảng Minh. Từ Khuyết, đây là ngươi cuối cùng một trận cứu rỗi. Hắn sinh hoặc là tử nắm ở ngươi trong tay mình, mời làm ra ngươi lựa chọn. Dứt lời âm, đỉnh đầu của Lý Quảng Minh nơi màu đen cục sắt quả nhiên bắt đầu từ từ hạ xuống. Lý Quảng Minh thoáng cái vẻ mặt khẩn trương, hét lớn: Từ Khuyết, ta biết lỗi rồi, bỏ qua cho ta đi, ta thật biết lỗi rồi, không nên trả thù các ngươi. Lý Quảng Minh nước mắt nước mũi đều xuất hiện, thống khổ gào lên. Từ Khuyết nhặt lên trên đất chìa khóa, đi tới, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn trên giường khóc ròng ròng Lý Quảng Minh. Trong lòng không nói ra là vui, hay lại là bi thương, giống như cưa điện nói như vậy. Đã từng hắn vô số lần chém Lý Quảng Minh, nhưng là thật thấy hắn thời điểm. Từ Khuyết do dự, chẳng lẽ liền nhìn như vậy Lý Quảng Minh tử sao? Đây là cưa điện cho hắn khảo nghiệm. Chính mình làm như thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm? Đột nhiên, Lý Quảng Minh còn có thể sống động thủ bắt được Từ Khuyết quần. Thống khổ nói, cứu ta không muốn chết, cứu ta. Từ Khuyết lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt chớp động kiểu khác ánh mắt, hỏi, ngươi biết lỗi rồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?